nhất định là bởi vì trọng bảo nguyên nhân. Cửu sát quả thật là hèn hạ vô sỉ. Ngọa tảo. Cửu sát lão tổ kém chút lửa giận công tâm, một ngụm lão huyết phun ra ngoài, các ngươi làm sao lại không tin ta? Ta không muốn nhịp thiên A46 chương 448 nếu như ta nói đây là hiểu lầm đây Lâm Phàm có thể lý giải cửu sát trong lòng bi phẫn cùng không cam lòng. Nói đều là nói thật, lại không người tin tưởng. Hắn minh bạch một cách đạo lý, có lúc nói thật ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Đối với cửu sát lão tổ tao ngộ, hắn thâm biểu thông cảm. Nhưng không có biện pháp. Một đám người bọn ngươi truy sát ta. Ta không chạy còn có thể làm sao? Cửu yêu chớ hoàng sợ đều là việc nhỏ. Lâm Phàm sờ lấy cửu yêu đầu. An ủi. Thật là làm cho cửu yêu lo lắng hãi hùng. Cùng hắn về sau liền không có vượt qua một ngày tốt thời gian. Cửu yêu kêu loạn, nắm thật chặt Lâm Phàm, giống như lộ vẻ rất là hưng phấn giống như. Ta minh quả nhiên cường giả như mây. Không nghĩ tới bởi vì một chuyện nhỏ. Liền dẫn tới nhiều như vậy tuyệt thế hung ma. Thật không biết có thể truy bao lâu. Nhưng bỏ mặc như thế nào. Trải qua việc này về sau muốn điều thấp cũng không thể sự tình. Nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Bởi vì tu vi đạt tới đạo cảnh tam trọng. Liền có thể đối kháng cường địch. Dù là liên minh mạnh nhất nguyên soái đến. Hắn cũng không sợ hãi. Không nhất định có thể đánh thắng các ngươi. Nhưng các ngươi cũng tuyệt đối đừng nghĩ đánh ta. Tà minh địa bàn rất lớn, nhưng cũng không chịu nổi đạo cảnh cường giả toàn lực phi hành. Bất chi bất giác. Lâm Phàm thân là người dẫn đầu cứ như vậy vô duyên vô cớ mang theo đại quân đời ly khai tà minh. Đi vào tiên minh địa bàn. Uy thế quá mạnh, những nơi đi qua, ma khí ngập trời, tối tăm không mặt trời. Vô số mẫn cảm sinh linh cảm nhận được cỗ này uy thế lúc. Cũng nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Cũng cảm giác nguyên bản trói trang nội tâm bị bóng tối bao trùm. Ép đều có chút không thở nổi. Tiên Minh. Quy tiên đạo trưởng giáo hư Nguyên Minh. Đột nhiên mở to mắt. Theo mật thất bên trong ra. Ngẩng đầu nhìn về phía cực hạn phương xa. Nơi đó là. Thần tình nghiêm túc. Dự cảm không ổn. Đối người tầm thường mà nói. Nơi đó không có bất kỳ biến hóa nào. Chính là bầu trời trong xanh. Thế nhưng là ở trong mắt Hư Nguyên Minh. Phương xa kia phiến thiên địa. Ma khí cuồn cuộn. Rất là nồng đậm. Thậm chí có thể nhìn thấy tại kia ngưng tụ ma khí bên trong. Có một đầu hung ma gương mặt tại gầm thét. Tà Minh dám can đảm đến tiên minh đáng chết. Hư Nguyên Minh nộ. Tiên minh địa bàn há có thể là tà minh người tới quấy rối. Sau đó bước vào đến thứ nguyên bên trong. Hướng phía kia thao thiên ma khí chỗ đánh tới. Lâm Phàm chỗ đi ngang qua địa phương. Cũng có không ít tông môn. Nhưng những này tông môn cũng chẳng ra sao cả. Xem xét chính là nhỏ tông môn. Bọn hắn đi ngang qua thời điểm. Đối những cái kia tông môn người mà nói. Liền phảng phất có một loại nào đó kinh khủng đại tai nạn giáng lâm giống như. Là cái loại cảm giác này biến mất sau. Bọn hắn liền phát hiện phía sau lưng đều đã ẩm ướt. Lưng phát lạnh. Hai chân đứng không vững. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đều là những người nào. Vì sao lại gióng trống khô chiêng đến tiên minh. Cửu sát lão tổ biết được Lâm Phàm cố ý hấp dẫn bọn hắn thời điểm liền lên tâm. Đột nhiên. Hắn phát hiện tình huống có chút không đúng, nơi này đã không phải là tà minh địa bàn, nhìn kỹ, lại là tiên minh. Các vị xem chừng. Nơi này đã không phải là tà minh địa bàn. Chúng ta tới đến tiên minh. Hắn đem nhóm chúng ta dẫn tới tiên minh. Là muốn nhóm chúng ta cùng tiên minh phát sinh xung đột a. Đều dừng lại. Đều nhanh dừng lại a. Cửu sát lão tổ hô to. Mẹ nó thật hèn hạ ra hỏa, lại là có tính toán như vậy. Tiên minh liền tiên minh. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Còn có muốn ngừng. Ngươi làm sao không dừng lại. Truy so với ai khác cũng gấp. Vậy mà nói với chúng ta như vậy. Đơn giản chính là không muốn mặt. Không sai. Cửu sát rất hèn hạ. Là không cho nhóm chúng ta đạt được trọng bảo cái gì biện pháp cũng nghĩ đến. Tà Minh cùng Tiên Minh ở giữa không có mâu thuẫn. Chúng ta cũng không thương tổn bất luận kẻ nào. Sao lại có chuyện gì? Cửu sát lão tổ nghe đến mấy câu này, thật rất muốn thổ huyết. Hắn cảm giác những người này thật vụng về như châu. Vì sao chính là không tin ta nói? Về phần ta vì cái gì không dừng lại, lý do không phải rất đơn giản à? Lão phu u huyết liên còn trên người đối phương. Ta nếu là dừng lại, bị đối phương chạy thoát, vậy liền thật không tìm về được. Lão phu nói rất nhiều lần, lão phu huyết liên bị hắn cướp đi, không thể không cùng. Mà các ngươi căn bản cũng không biết rõ sự tình gì liền đuổi theo. Các ngươi triệt để lâm vào hắn trong bẫy a. Cửu sát lão tổ gầm thét, thật rất muốn đem đám người này đầu mở ra, nhìn xem bên trong đừng có phải hay không đại tiện. Ô lúc này, Lâm Phàm phát hiện phía trước có tông môn, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là đỉnh tiêm tông môn. To lớn, huy hoàng, nhất là hắn có thể cảm nhận được cường giả khí tức. Nơi đó có cường giả, không kém gì đi theo sau lưng hắn cường giả. Lạch cạch, Lâm Phàm đột nhiên dừng lại trên không trung. Sau đó vô số kiếm ý lơ lửng sau lưng. Trong chớp mắt, hai tay hướng về phía trước đẩy. Kiếm ý gào thét, hướng phía bọn hắn quét sạch mà đi. Tiểu tử thật sự là phách lối, chờ bản tỏa đưa ngươi cầm xuống, sẽ chậm chậm bào chế ngươi. Một đám tuyệt thế lão ma nhóm giận dữ, riêng phần mình thi triển tuyệt thế ma công. Trong chốc lát, thương không hắc vụ sôi trào, ma khí ngập trời. Đạo cảnh cường giả xuất thủ liền không phải là phàm vô địch, hóa thành hồng lưu hướng phía Lâm Phàm nghiền ép mà tới. Già thiên ma thủ, huyễn hóa ma thân các loại kinh người dị tượng sáng chói nở rộ. Nhiều người như vậy cộng đồng xuất thủ, coi như Lâm Phàm cũng cảm giác những này ra hỏa có chút hung mãnh. Nguyên bản những này tuyệt thế lão ma thi triển chiêu thức sắp sẽ cùng kiếm ý va chạm. Nhưng đột nhiên tình huống có chút không đúng. Những cái kia kiếm ý nhanh quay ngược trở lại phương hướng, dán những lực lượng kia hồng lưu toàn bộ hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm chạy như bay, hướng phía phương xa kia tông môn đánh tới. Cái này tiểu tử làm gì đây không rõ ràng, có lẽ là đang tìm cái chết đi. Cũng không có qua bao lâu, tuyệt thế lão ma nhóm kinh hô. Không tốt, cái này tiểu tử là đang lợi dụng nhóm chúng ta. Nơi đó là Tiên Minh tông môn. Mau dừng lại, nếu không muốn xảy ra chuyện, nhóm chúng ta rất có thể bốc lên Tà Minh cùng Tiên Minh ở giữa chiến tranh. Không dừng được a, ngươi có từng thấy thi triển ra đi chiêu thức có thể thu hồi tới sao Bách Đạo Tông? Cái này tông môn là đỉnh tiêm tông môn. Đã từng tông môn thành lập thời điểm, dùng trăm vị đạo cảnh cường giả, cho nên tự xưng là Bách Đạo Tông. Nhưng về sau bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, trăm vị đạo cảnh cường giả hiện thế tình cảnh không tại. Nhưng bây giờ không phải nói những này thời điểm. Bách Đạo Tông tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay uy hiếp. Trong tông môn các đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hư không. Ngay sau đó, sắc mặt của bọn hắn biến. Phương xa thiên địa hắc vụ sôi trào, còn có huyết quang lấp lóe. Uy thế kinh khủng nghiền ép mà đến. Rất nhiều đệ tử chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể cũng bị khóa định trụ. Ép bọn hắn đều có chút không thở nổi. Nhưng vào lúc này, Bách Đạo Tông nội bộ mấy đạo kinh người khí tức bạo phát đi ra. Tà Minh, các ngươi quá phận. Một thân ảnh xuất hiện, phẫn nộ đến cực hạn, hắn không nghĩ tới Tà Minh cũng dám ra tay với Bách Đạo Tông. Hắn đưa tay, một đạo bình chứng hiện hiện, chuẩn bị ngăn lại đối phương thế công. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại đột nhiên sững sờ. Ngay ầm ầm kịch liệt tiếng oanh minh bạo phát đi ra. Đất rung núi chuyển, bảo tạc quang mang bao trùm hết thảy, thứ mắt người đều có chút không mở ra được. Xảy ra chuyện, những cái kia tuyệt thế lão ma nhóm cũng cảm giác có chút không ổn. Bọn hắn đều là không sợ trời không sợ đất tồn tại. Nhưng bây giờ cái này tình huống, nhưng lại làm cho bọn họ không biết như thế nào đối mặt. Hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào giải quyết. Cửu sát lão tổ nói, lão phu nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, các ngươi chính là không tin. Hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện đi. Tiên Minh chắc chắn cùng Tà Minh phát sinh đại chiến. Mà trận này đại chiến chính là các ngươi đưa tới. Trong chốc lát, đám người không nói gì. Bởi vì bọn hắn biết rõ đây là sự thực, đích thật là bọn hắn đưa tới. Nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Ha ha! Cửu sát! Lời này của ngươi nói là có ý gì? Cái gì gọi là nhóm chúng ta đưa tới? Rõ ràng chính là ngươi đưa tới. Một tên lão ma nói. Cửu sát lão tổ kinh ngạc. Sau đó giận dữ. Ngươi có ý tứ gì? Lão phu lúc trước nói với các ngươi qua. Nơi này đã là Tiên Minh địa bàn. Đối phương lại tới đây. Tất nhiên có mục đích. Thế nhưng là các ngươi không nghe. Có thể trách ai? Kia lão ma cũng là vung nồi cao thủ. Không chút nào hư. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu như không phải ngươi cẩu sát truy hắn, nhóm chúng ta cũng sẽ không đi vào Tiên Minh. Mà ngươi truy hắn nguyên nhân chính là vì trọng bảo. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra cũng nên trách ngươi. Ngươi cẩu sát phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Ngươi hung hăng càn quấy. Cẩu sát lão tổ tức hổn hển, không nghĩ tới sẽ là dạng này, đơn giản chính là ngậm máu phun người. Cũng ngay sau đó, người chung quanh lại làm cho cẩu sát lão tổ sắc mặt biến xanh xám. Cẩu sát huyên, việc này hoàn toàn chính xác trách ngươi. Đúng vậy a, nếu như không phải ngươi truy tìm cũng sẽ không ra việc này. Ma nhất lão tổ cũng mở miệng nói. Bản tỏa tới nói một câu lời công đạo. Việc này cũng không thể trách cẩu sát huyên một người. Nhưng cẩu sát huyên tuyệt đối gánh chịu phần lớn trách nhiệm. Điểm này không ai phản đối a? Không phản đối. Bản tỏa cũng không phản đối. Rất có đạo lý. Cửu sát không dám tin nhìn xem đám người, thậm chí hắn không thể tin được ma nhất lão tổ vậy mà lại nói ra lời như vậy. Nhưng lúc này đã không phải là bọn hắn thảo luận thời điểm. Phía dưới truyền đến tiếng giống giận dữ. Tà Minh, các ngươi cả gan làm loạn, vậy mà làm tổn thương ta Bách Đạo Tông đệ tử. Bách Đạo Tông tông chủ giận dữ hét. Cho bụi tán đi. Bách Đạo Tông tổn thất nặng nề. Mặt đất nứt toác ra sâu không thấy đáy vực sâu. Rất nhiều kiến trúc trở thành phế vật. Mà thảm thiết hơn chính là một đám đệ tử tại kêu thảm. Còn có không ít đã bị dư ba chấn vỡ. Liền thi thể đều khó mà tìm tới. Đông đảo lão ma kinh ngạc. Bọn hắn liền suy nghĩ một việc. Nếu như là phổ thông tông môn cơ bản không cần phải để ý đến. Nếu là trung đẳng môn phái hơi trấn an một cái. Nhưng bây giờ biết được là Bách Đạo Tông, lúc trong bọn họ tâm dừng lại cảm giác được một tia phiền phức. Bách Đạo Tông là đỉnh tiêm tông môn, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Liền vừa mới kia kinh người một kích. Nếu như không phải tông chủ còn có các trưởng lão sớm ra ngăn cản. Sợ là toàn bộ sơn môn đều muốn bị đánh sập hãm. Phương xa thiên địa mấy đạo thân ảnh đánh tới. Đây đều là Tiên Minh cường giả. Bọn hắn cảm nhận được nơi này tình huống, liền lập tức tới. Thế nhưng là khi thấy Bách Đạo Tông tình huống lúc, bọn hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn này Tà Minh lão gia hỏa cũng điên không thành. Vậy mà đem Bách Đạo Tông hủy thành dạng này. Đây là muốn mở ra tiên tà hai minh chiến tranh sao? Hư Nguyên Minh mặt lạnh lấy. Nhìn về phía những cái kia Tà Minh lão gia hỏa. Tà Minh lão ma nhóm giải thích. Nếu như bản tỏa nói đây là một trận hiểu lầm, các ngươi Tiên Minh nguyện ý tin tưởng sao? Ta tin ngươi mẹ. Bách Đạo Tông tông chủ mắt đỏ, tức giận gầm thét lên. Tà Minh lão ma nhóm biết rõ đối lý, cũng không có phản bác. Nhưng là bị người dạng này mắng, cũng có chút khó chịu. Quá mức a. Bất quá chờ đã. Kia tiểu tử người đi đâu? Bọn hắn tìm kiếm lấy, lại không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Ta không muốn nhịp thiên A46 chương 449, ta không cách nào bảo trì lý trí. Bọn hắn nhớ kỹ. Lâm Phàm là đáp xuống. Nhưng theo nổ lớn, hết thảy cũng tan thành mây khói. Liền một điểm động tĩnh cũng không có. Bây giờ càng là liền cái ruộng ảnh cũng nhìn không thấy. Gặp ruộng. Cái này tiểu tử đến cùng chạy đi đâu? Cửu sát lão tổ biết rõ hiện tại tình huống rất phức tạp. Nhưng hắn trong lòng chỉ muốn đoạt lại U Huyết Liên.